Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 273, thẳng trên, lên, Huyết Nha Sơn, Thích Phí Thành cũng là ánh mắt phức tạp nhìn Chỉ Giao Tiên Tử liếc mắt, lại nhìn Lộc Vũ liếc mắt, nhất sau nói ra, Chỉ Giao Tiểu Thư, ngươi, thay đổi Thích Phí Thành phức tạp kia khuôn mặt sắc. Trở nên có chút làm người ta nghiền ngẫm, thậm chí mang theo một nụ cười thản nhiên. Thích Phí Thành đối với Chỉ Giao Tiên Tử tự nhiên là hiểu. Chỉ Giao Tiên Tử chính là băng sơn mỹ nhân, từ trước đến nay từ chối người với thiên lý chi ngoại. Bình thường cùng người nói chuyện số lần đều là vô cùng thiếu. Hơn nữa là tích tự như kim, hắn là thật không nghĩ tới. Bây giờ Chỉ Giao Tiên Tử cư nhiên sẽ nói với hắn nói như vậy. Mấu chốt là, Chỉ Giao Tiên Tử hoàn toàn chính là đại biểu Lộc Vũ tới cảm tạ hắn. Mặc dù nói Chỉ Giao Tiên Tử chính mình không có ý thức được điểm ấy. Thay đổi, Chỉ Giao Tiên Tử tự hồ cảm ứng được cái gì. Trên mặt thần sắc bỗng nhiên bị kiềm hãm, Lộc Vũ cười nhạt. Chỉ là đối với Thích Phí Thành nói ra, Thích trưởng môn ngươi cái này nhân loại không sai, ta sẽ nhớ kỹ ngươi tình cảm mà ni. Thích Phí Thành nói ra, Lộc công tử ở ta phòng đấu giá cống hiến nhiều như vậy, là chúng ta chân vụ phòng đấu giá quý khách, bảo hộ Lộc công tử, chính là ta việc nằm trong phận sự. Không phải là cái gì tình cảm không tình cảm mà ni. Hắn dừng một trận, nói ra, hiện tại không ai công kích Lộc công tử, ta cũng cáo từ trước. Xem hắn đi sắc thông thông, tựa hồ cũng không muốn bỏ qua cái này Huyết Nha Sơn mở ra cơ hội. Chuẩn bị cũng nhiều thu phục một ít Huyết Vũ Long. Tất cả lại bình tĩnh lại, Lộc Vũ nhàn nhạt nói ra, Chỉ Giao, không muốn bị hai con ruồi ảnh hưởng đến. Chúng ta tiếp tục trên, lên, sơn. Ồ, Chỉ Giao Tiên Tử khó có được lộ ra một cái nụ cười thản nhiên. Liên Hoàng Phổ Dạ cùng Lý Vân Ngân hai cái này tuyệt thế thiên tài. Đến rồi Lộc Vũ trong miệng, cũng được con ruồi. Lộc Vũ người này thực sự là không sợ trời không sợ đất, cuồng đồ. Giọng điệu thật sự là quá lớn. Nếu là người khác nghe được Lộc Vũ xưng hô như vậy Hoàng Phổ Dạ cùng Lý Vân Ngân, chỉ sợ ở làm cho Lộc Vũ dọa sợ. Cũng may nàng là quen Lộc Vũ loại phong cách này. Lúc này đây nàng thậm chí đột nhiên cảm giác được Lộc Vũ người này kỳ thực cũng rất thú vị. Chỉ Giao Tiên Tử chọn đời chưa từng có cười qua. Lần này mặc dù là lộ ra một cái mỉm cười nhàn nhạt, nhưng cũng là lần đầu tiên chuyện tình như băng phách thần quang điện tôn điện chủ thấy như vậy một màn tràng diện, sợ là đều muốn giật mình hợp bất long trụy. Hội mỉm cười Chỉ Giao Tiên Tử, vẫn là năm đó cái kia Chỉ Giao Tiên Tử sao? Lộc Vũ mang theo Chỉ Giao Tiên Tử tiếp tục trên, lên sơn, hai người bọn họ thân hình xuyên qua một tòa lại một ngồi ngọn núi. Tại hắn nhóm dấu chân xuống, 99 ngọn núi bị vọt thành một đường. Bọn họ mục tiêu đã càng phát rõ ràng. Tất cả mọi người xem hiểu, Lộc Vũ đây là muốn mang theo Chỉ Giao Tiên Tử đi trước cao nhất Huyết Nha Sơn. Lộc Vũ tiểu tử này cùng tất cả mọi người không giống với. Không đi mỗi bên chỗ ngọn núi thu phục Huyết Vũ Long, lại chuyên tâm muốn đăng trên, lên, cao nhất Huyết Nha Sơn. Ngày A, Lộc Vũ cư nhiên thật muốn đăng trên, lên, Huyết Nha Sơn. Lộc Vũ điên rồi, Chỉ Giao Tiên Tử cũng phải bị hắn dẫn vào đến cực độ tình cảnh nguy hiểm. Chúng nội tâm của người một mảnh xôn xao, đã qua vạn năm. Tự Huyết Nha tượng đá đản sanh một khắc kia trở đi, liền từ xưa tới nay chưa từng có ai đăng trải qua cái kia ngọn núi cao nhất. Thương minh huyết nha chính là mọi người cung phụng thần vật. Huyết nha tượng đá giống như là điện thờ một dạng thần thánh. Vân lục vực mọi người đối với này đều là quỳ bái. Đối với thần vật, chỉ có thể là cúng bái. Nếu như đi tới gần, vậy đại bất kính. Hơn nữa có người nói trước đây từng có không biết trời cao đất rộng cổ đại cường giả muốn đăng trên. Lên, huyết nha sơn, đều bị huyết nha đại nhân quỷ hồn cho đoạt mệnh. Cổ đại cường giả thi cốt ly kỳ hóa thành tượng đá. Nhưng sau không ngừng phong hóa, nhất sau trở thành bùn đất. Huyết nha đại nhân uy nghiêm, thần thánh không thể xâm phạm. Người hậu thế, ai còn dám khiêu chiến huyết nha đại nhân quyền uy. Lúc này đây, lại ra lộc vụ cái này cuồng vọng đồ. Không vào vào sơn lâm, không muốn huyết vũ lông. Chỉ vì đăng trên, lên, ngọn núi cao nhất, lộc vũ tiểu tử này không biết trời cao đất rộng. Thật sự coi chính mình có bí pháp có thể nhặt lên huyết vũ lông. Có thể không chút kiêng kỵ à, lại dám ý đồ đi mạo phạm huyết nha tượng đá. Cái kia đơn giản là muốn chết. Tiểu tử này một ngày đăng trên, lên, ngọn núi cao nhất, liền muốn bị thạch hóa. Mọi người không cần chờ quá lâu, là có thể chứng kiến hắn hình thành tượng đá. Chỉ là hy vọng chỉ giao tiên tử có thể sớm một chút tỉnh ngộ lại, không muốn theo lộc vũ tiểu tử này liều lĩnh. Mọi người đã không chỉ ngắm có thể khuyên hạ trì giao tiên tử, bọn họ chỉ có thể gửi hy vọng chỉ giao tiên tử có thể tự mình tỉnh ngộ lại. Lộc vũ cứ như vậy mang theo chỉ giao tiên tử xuyên qua 98 ngọn núi. Đi tới nhất sau một ngọn núi trước, chỉ có đi tới gần, mới phát hiện toàn bộ huyết nha sơn bị một mảnh nhàn nhạt màn sáng bao phủ. Cái này huyết nha sơn trên, lên, rõ ràng cho thấy mạnh mẽ lượng gia trì. Màn ánh sáng này bao phủ huyết nha sơn. Nếu muốn tiến vào huyết nha sơn, liền tất nhiên phải xuyên qua màn ánh sáng này. Thế nhưng màn ánh sáng này, hiển nhiên không phải tốt như vậy. Xuyên qua màn sáng trên, lên, hiện lên quỷ dị năng lượng ba động. Người một ngày nhiễm, tựa hồ cũng phải tao ương. Chỉ giao tiên tử rất tự nhiên nghĩ tới một chuyện tình. Hướng lộc vũ hỏi, lộc vũ, trước đây có cổ đại cường giả vọng tưởng tiến vào huyết nha sơn, liền bị trực tiếp thạch hóa. Màn sáng này phải là lực lượng kia nguồn suối đi. Trong giọng nói của nàng lộ ra một ít gánh ưu. Đã từng cường giả đều bị hóa đá, bọn họ lại có thể ngoại lệ. Huyết nha đại nhân uy nghiêm, vốn là không thể xâm phạm. Bọn họ đi qua 98 ngọn núi, đã mạo phạm rất lớn. Lộc vũ nói ra, từ nơi này màn sáng ở trên năng lượng xem ra, chắc là có thể khiến người ta trực tiếp thạch hóa. Lại cường đại vũ giả, cũng khó có thể chịu đựng huyết nha loại này lực lượng. Ngươi nói không sai. Chỉ giao tiên tử nghe được lộc vũ nói như vậy, còn tưởng rằng lộc vũ rốt cuộc phải bỏ qua. Thế nhưng trong lòng nàng một tảng đá còn chưa kịp rơi xuống, bỗng nhiên chỉ nghe lộc vũ tiếp lấy nói ra, nhưng huyết nha lực lượng làm sao có thể ngăn ta. Lộc vũ cái này vừa dứt lời xuống, chỉ giao tiên tử cánh tay liền bị lộc vũ lôi kéo. Chỉ giao tiên tử trực tiếp theo lộc vũ hướng màn sáng kia đụng lên đi. A, chỉ giao tiên tử đột nhiên gặp cái này biến hóa, không khỏi thấp giọng kinh hô một tiếng. Cái này một ngày kề bên trên, lên, màn sáng, nhưng là phải trực tiếp thạch hóa a. Thế nhưng không chờ nàng phản ứng kịp, liền phát hiện mình đã theo lộc vũ xuyên qua màn sáng. Đi tới huyết nha sơn lên, cứ như vậy vào được. A, chỉ giao tiên tử ngơ ngác nhìn chung quanh huyết nha sơn, ngơ ngác nói không ra lời. Lục Vũ lần nữa sáng lập một cái không thể kỳ tích. Cái kia thần bí quỷ dị màn sáng có thể thạch hóa cổ xưa cường giả, lại không làm gì được Lục Vũ. Đã qua vạn năm, bọn họ là duy nhất đạp chân Huyết Nha đỉnh người. Lục Vũ nói muốn lên đỉnh Huyết Nha Sơn. Thật làm xong rồi, hồi tưởng lại vừa mới phát sinh ở chuyện trong nháy mắt tình. Chỉ giao tiên tử còn có một loại không chân thiết cảm giác. Bởi vì có ánh sáng màn bao phủ, Huyết Nha Sơn độc tự thành một cái thế giới. Ngoại giới thanh âm không truyền tới nơi đây. Chỉ giao tiên tử không biết là ngoại giới đã triệt để sôi trào. Hết thảy thấy như vậy một màn vũ giả đều lâm vào một loại điên cuồng hoàn cảnh. Hết chương.